Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, không tay một đánh. Cầu nguyệt phiếu, 10 cái cánh tay phát động lực lượng. Lực lượng đã sánh ngang 10 tên phổ thông phản hư đại năng một kích toàn lực. Bạch Lăng, Tô Văn Quân, Long Quỳ, Phi Anh, Đoạn Hồn Tử, 5 người đem hết toàn lực, rốt cục đem kinh khủng kia công kích đỡ. Thế nhưng, sắc mặt của bọn họ phi thường không tốt, bởi vì chỉ là 10 cái cánh tay lực lượng a, 10 cái cánh tay lực lượng, bọn họ giống như này cố hết sức, 1000 cánh tay đồng thời công kích lại là dạng gì cảnh tượng ni? Mọi người sẽ bị nổ ngay cả cặn bã, không còn sót lại một chút cặn a. Ở một cái kim quang bình phong che chở sát biên giới, có 4 thân ảnh đang tiểu tâm rực rực cầu thả lấy, sợ bị vị kia ma thần phát hiện. T, xỏa bức khai quải a. 1000 cánh tay, ôi chao, thực sự toàn bộ bỏ lại tới. Chúng ta coi như chạy xa như thế, cũng muốn chơi xong a. Liễu Thiên Huyễn có chút lo âu nói rằng, chúng ta đây có muốn hay không trước giờ thi triển một ít phòng hộ thuật pháp nha. Tô Thiển Vân nhỏ giọng nói, tựa như một con bị hoảng sợ mèo, rất sợ quấy nhiễu đến xa xa xỏa bước. Đông Quách đứng ở phía trước nhất, phong độ chỉ có nói, yên tâm đi, Vân Nhạc công chúa, có ta ở đây, người chắc là sẽ không chịu đến mảy may tổn thương. Ha ha, Tô Thiển Vân khó có được lộ ra nữ nhân như thần cao ngạo. Những lời này nghe thật quen thuộc ni. Đồng Quách khóe miệng vi vi vừa kéo, có chút xấu hổ, không cần lo lắng, Đồng Quách bây giờ là An Ca tiểu đệ, nếu là hắn không tận trung cương vị công tác bảo hộ các ngươi. An La sau đó nửa phút ăn hắn. Uông, Đại Bạch ở một bên phụ họa nói, Đồng Quách nghe vậy không khỏi che ngực, loại này lại ghim tâm lại bạo kích chính là lời nói, làm cho hắn hoàn toàn đã không có nói chuyện hứng thú, chỉ rất tốt canh giữ ở phía trước nhất, đáy lòng thầm mắng miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ba người một con chó chỗ cực xa, Tam Thánh Quỷ Thần thân ảnh lần nữa hiển hiện, nhân thủ nhìn hơn 10 dặm bên ngoài 5 tên phản hư đại năng, cười hắc hắc, thật lợi hại, chặn ta 10 cánh tay chi ni. Hiện tại cho các ngươi nếm thử gấp 10 lần lực lượng. Bạch Lăng cùng Tô Văn Quân đám người, thần sắc nghiêm nghị, nhào nhào bắt đầu chuẩn bị chống đỡ thuật pháp. Không có biện pháp, vây ở chỗ này, trốn lại không thể trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng này rậm rạp, một nhìn qua cũng làm người ta ra đầu tê dại thuật pháp thần thông. Lần này là 100 cánh tay lực, cũng không biết có thể hay không khiêng xuống tới. Tô Văn Quân khổ sáp cười, An Lâm tiểu ca phong ấn thuật pháp còn chưa khỏe sao? Phi Anh tiên tử đem đôi mắt đẹp lạc hướng An Lâm phương hướng, kết quả chứng kiến An Lâm đang núp ở một khối hắc chuyên phía sau, lạnh run địa ẩn núp. Phi Anh tiên tử mặt xám như tro tàn, nói xong chuẩn bị phong ấn thuật, để cho chúng ta liều mạng kéo dài thời gian ni. Người đặc biệt sao liền tại một cái cục gạch trên đầu cầu thả gặp. Đoạn Hồn Tử cùng Tô Văn Quân cũng phát hiện An Lâm dị trạng, trên mặt nhất thời lại tái nhợt vài phần. Không có việc gì, chúng ta trước ngăn trở lần này 100 cánh tay lực lại nói, nói không chừng phía sau còn có chuyển cơ. Long Quỳ vẫn là chiến ý 10 phần dáng dấp, khích lệ mọi người sĩ khí. Mọi người không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là lần nữa chuẩn bị thuật pháp, hy vọng có thể ngăn trở so với trước kia cường lớn gấp 10 lần lực lượng. Tam Thánh Quỷ Thần cánh tay bắt đầu động, nhân thủ kích động hô to, các ngươi biết một chút về so với trước kia nhiều gấp bội cánh tay lực lượng, ngàn cánh tay lực, sau đó 1000 cánh tay đồng thời múa động, hơn 1000 đạo uy năng kinh thiên động địa thần thông bắt đầu dành dụng uy năng. khủng bố đến đủ để áp sập bầu trời, uy năng hướng bốn phía cuộn sạch. Chưa chân chính xuất thủ, trên không liền đã bắt đầu văng tung tóe. Bạch Lăng, Tô Văn Quân, Long Quỳ, Phi Anh, Đoạn Hồn Tử, ngũ khuôn mặt mộng bức. Ta có nghe lầm hay không cái gì? Không phải là trăm cánh tay lực sao? Phi Anh đôi mắt đẹp trừng trừng. Nó trước nói là so với 10 cái cánh tay nhiều gấp bội cánh tay. Theo đạo lý hoàn toàn chính xác chắc là trăm cánh tay không sai. Tô Văn Quân thì thào mở miệng. Đáng tiếc, nó là cái trí chướng. Bạch Lăng một lời vạch trần then chốt. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, đờ cây em cái này xỏa bức liền trực tiếp cho chúng ta tới rồi một cái ngàn cánh tay lực. Đoạn Hồn Tử kịch liệt thở dốc, mơ hồ có muốn hộp máu dấu hiệu. 10 ngồi cấp 10 với 1000. Thật không hổ là nhân thủ. Chúng ta phải xong rồi. Vẫn khích lệ mọi người Long Quỳ. Lúc này ngắm lên trước mặt rậm rạp chằng chịt khủng bố thuật pháp. Cũng là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trốn hắc chuyên phía sau An Lâm. Càng là sắp tối cục gạch ngăn cản ở phía trước đồng thời điên cuồng triệt thoái phía sau. Cái này nhân thủ là dự định đem ngốc đến đáng sợ quán triệt đến cùng a. Trăm cánh tay lực coi là thành ngàn cánh tay lực. Liền hỏi ngươi có đáng sợ hay không? Cảm giác không phải cảm động. Lúc này đây, tam thánh quỷ thần cử động. Có thể nói là đem tất cả mọi người sợ mộng ép. Ngàn loại phản hư cấp bậc thuật pháp không ngừng hội tụ. Vẻn vẹn quang mang sẻ đem cái rộng lớn bí cảnh thế giới rọi sáng. Nếu quả như thật triệt để hạ xuống, mọi người cảm thấy đây tuyệt đối là thế giới hủy diệt cảnh tượng. Nhưng mà ngay một khắc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Tam thánh quỷ thần thân thể đột nhiên xuất hiện từng cái màu đỏ huyết tuyến. Phốp, khái khái ho khan, long thủ hộc ra búng máu tươi lớn. Con mắt gian nan mở, sau đó liền thấy đang chuẩn bị sử dụng ngàn loại thuật pháp nhân thủ. Đậu phộng đờ cây em, xỏa bức nhân thủ, người tháp mã muốn tìm chết, khác tạo nên lão tử. Mau dừng tay, long thủ tức miệng mắng to, phượng thủ cũng là nôn ra một vũng lớn huyết dịch, mở ra uể oải hai mắt, luôn cảm thấy thân thể bị móc sạch. Sau đó nó cũng nhìn thấy đang sử dụng ngàn loại thuật pháp nhân thủ. Phượng thủ, ngoặc kép chấm chấm, điên rồi sao? Dĩ nhiên sử dụng loại này cấm thuật. Thuật pháp còn không dùng ra tới. Chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Cho ngươi 3 giây, lập tức ngừng cho ta ngăn thi pháp. Phượng thủ cơ hồ là gào thét nói ra hai câu này. Lưỡng người đại ca đều lên tiếng. Nhân thủ nơi nào còn dám xung động, trên ngàn cánh tay thuật pháp quang mang bắt đầu tiêu thất. Không chỉ có như vậy, ngay cả ngàn cánh tay cũng bắt đầu tan vỡ. Tam thánh quỷ thần hai chân mềm nhũn, trực tiếp một cái nhào tới trước, nằm ở trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất bị đè ra một cái hố to. Oa, ta làm sao một chút khí lực đều không sử ra được rồi. Nhân thủ gào khóc, xỏa bước, ta muốn là tỉnh lại chậm một chút, thì không phải là không còn khí lực đơn giản như vậy. 3 người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Long thủ càng nói càng tức, da đầu sợ tê dại, làm cho hàng này làm chủ ý thức, chính là chúng ta lớn nhất sai lầm. Phượng thủ tổng kết đạo, cũng tại lúc này. Nhân thủ đỉnh đầu thất thải quang hoàn bắt đầu vỡ vụn tan vỡ. Khí tức rất nhanh uể oải. Sống sót sau tai nạn mọi người. Nhìn nằm trên mặt đất tam thánh quỷ thần. Trong khoảng thời gian ngắn muôn vàn cảm khái. Hô, ta đã nói rồi. Một cái bị phong ấn thần đạo lực quái vật. Làm sao có thể thi triển ra đáng sợ như vậy thuật pháp. Phi Anh trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Mị nhãn cong lên, trên mặt cười tươi như hoa. Ha ha, một chiêu kia, nhân thủ có thể dùng ra tới. Nếu không phải là long thủ phượng thủ tỉnh sớm, kết quả chỉ sợ sẽ là chúng ta toàn quân bị diệt. Sau đó tam thánh quỷ thần bị thuật pháp năng lượng phản phệ mà chết. Bạch Lăng phản bác, Phi Anh hoạt kê, nàng biết Bạch Lăng đối với tam thánh quỷ thần lý giải so với chính mình sâu. Cho nên cũng không có phản bác. Cho nên, chúng ta là thực sự từ trong quỷ môn quan đi một lượt a. Tô Văn Quân cảm khái nói, đúng lúc này, tam thánh quỷ thần kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bắt đầu thẳng lên tận trời. Đầu tháng rồi, đại gia có nguyệt phiếu mạnh dạn bắp cho mình với. Còn mấy chục chương tiện bùng nổ luôn. Lấp hố mà thành tích thấp cảm giác cô hạnh phúc lắm hu hu thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.